Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 357, định cư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt, nhưng hắn lại nói, thi 9 ngày liền, sức tí nữa thì ta ngất trong trường thi. Sau khi ra ngoài, muốn tranh thủ thời gian, thuê một căn nhà nhỏ. Lần sau nàng vào kinh với ta thì không cần ở trong quán trọ, vì vậy không có thời gian sửa soạn. Nói xong, hắn bày ra vẻ mặt mong chờ, nói, nương tử sẽ không chê ta chứ? Trần Bảo Âm thoáng đấu tranh nội tâm, sao mà không chê cho được, dầu dìa luộm thuộm, thật là xúc phạm đôi mắt, tại sao lại suýt ngất? Nàng cố gắng không tỏ ra chê bai, huống hồ thật sự thì nàng cũng đau lòng, thân thể ngươi không phải vẫn luôn khỏe mạnh sao? Cố Đình Viễn nắm tay nàng, tự bóp cánh tay mình, hạ giọng nói, rất khỏe hà, nương tử thực sự cảm thấy như vậy. Ngay lập tức Trần Bảo Âm nghĩ tới chuyện khác, xuyên qua gương mặt râu ria xuề xòa này của hắn, nhớ lại đêm đại hôn đó, đêm trước khi hắn đi, hắn rất mạnh mẽ, trên mặt hơi nóng lên, nàng giãy giụa thật mạnh nhưng mấy lần vẫn không thoát ra được. Mắng, buông ra, nương tử chê ta. Ngay lập tức trên mặt Cố Đình Viễn lộ ra vẻ mất mát, mặc dù râu ria rậm rạp nhưng cũng không phải quá phong trần mệt mỏi, nên nhìn qua có hơi đáng thương. Lúc xuống xe ngựa, Cố Đình Viễn đã cố tình sửa soạn một chút để mình không còn bảnh bao như trước, nhưng sẽ tuyệt đối không quá dơ bẩn. Dù sao hắn chỉ muốn Bảo Âm thương xót hắn, chứ không muốn nàng ghét bỏ hắn. Ai chê hắn đâu chứ, nàng chỉ muốn hắn buông tay. Ban ngày ban mặt, hắn nắm tay nàng, làm động tác lưu manh, như thế còn đổ ngược cho nàng. Trần Bảo Âm không thèm mềm lòng nữa, đúng vậy, chê chàng đó. Cố Đình Viễn cúi đầu rồi lại ngẩng lên, để lộ ra đôi mắt bàng hoàng. Tuy không nói lời nào nhưng lại giống như nàng bắt nạt hắn thậm tệ vậy. Vốn dĩ Trần Bảo Âm đang cố cứng lòng, nhưng bị ánh mắt đó của hắn nhìn vài lần, dần dần không cứng nổi nữa. Nàng rút tay ra nói, không có, không chê chàng đâu. Hắn chạy tới chạy lui, nhất định là vất vả, rồi lại thi liền 3 vòng, vừa tốn công vừa tốn sức. Chàng vất vả rồi, nghe giọng nàng mềm đi. Cố Đình Viễn mỉm cười, vẻ bàng hoàng trong mắt biến mất sạch, nắm chặt tay nàng, nói, chỉ một câu này thôi, chứ chàng muốn bao nhiêu câu? Trần Bảo Âm hỏi. Cố Đình Viễn liếc sang cái chén trên bàn, nói, nàng đút ta uống. Mặt Trần Bảo Âm hơi nóng lên, cái tên này không đàng hoàng thì thôi, lại còn làm nũng như thế, chàng có uống hay không? Nếu không uống, tức là không khát, nàng không cần xót hắn. Vừa dứt lời, lại thấy Cố Đình Viễn dùng ánh mắt tội nghiệp đó nhìn nàng, giống hệt như con thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Lòng Trần Bảo Âm mềm nhũn cả ra, không giận dỗi nữa, khóe miệng nhếch lên, bưng chén nước đưa tới bên miệng hắn. Nào, đạt được tâm nguyện. Cố Đình Viễn cúi đầu nắm lấy tay nàng, uống từng hớp nhỏ. Hắn ngẩng đầu, vẫn còn muốn. Trần Bảo Âm muốn nói, muốn uống thì tự rót đi, nhưng bị hắn cọ nhẹ vào lòng bàn tay, nên lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt trở về. Nàng lại đi rót thêm một chén nước, đút cho hắn uống. Chàng thuê nhà ở kinh thành. Trần Bảo Âm cố gắng để bàn thân tỉnh táo một chút nên nói sang chuyện khác. Chàng chắc chắn sẽ đậu sao? Hay là có dự định khác? Nếu như thi rớt, muốn thi lại phải đợi tới 3 năm sau trở về tiếp tục học mới đúng. Hắn lại thuê nhà ở kinh thành, đây là có tự tin bản thân sẽ thi đậu nên định ở lại trong kinh sao? Trần Bảo Âm chưa từng thấy ai tự phụ tới vậy, cứ thấy là lạ. Nhìn vẻ đã tính xong mọi thứ của hắn, thực sự không giống một người tự tin kiêu ngạo. Ta cảm thấy trả lời không tệ, Cố Đình Viễn đặt cái chén trong tay nàng xuống, đứng dậy đi đến phía sau ôm lấy nàng. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ sẽ đậu. Đôi mắt dịu dàng xẹt qua tia lạnh lẽo. Hắn nhất định phải đậu. Hắn không muốn lại trải qua cuộc sống bị kẻ khác uy hiếp. Muốn cướp đi tính mạng của mình nữa. Cách chương.